Bạn thân mến, chúng ta mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu để hoàn thiện mình hơn, học cách yêu bản thân mình hơn. Không phải ai cũng thích một mình và không phải ai cũng muốn chọn cô đơn một mình để làm bạn. Nhưng hãy xem một mình chính là món quà của sự trưởng thành, để thanh xuân của bạn luôn vui vẻ và đáng nhớ. Sau đây mời bạn lắng nghe dòng tâm sự của tác giả Sương Rồng Đá. Có một đoạn radio mà tôi đã từng nghe. Con người chúng ta thật lạ, khi ta bé, ta có thể tự tìm ra sở thích của bản thân, tự mình làm vui bản thân, cho dù là bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi ta lớn, khi ta trưởng thành, chúng ta mất dần niềm vui, nụ cười cũng giảm bớt, ta không thể hiểu bản thân mình muốn gì, mình cần gì nữa. Rồi đến khi mình đến một độ tuổi nào đó, với ta điều ước duy nhất chính là được bình yên, mà cô đơn cũng chính là một loại bình yên. Cô đơn đang là sự lựa chọn của riêng tôi. Khi cô đơn mỗi sáng thức dậy, bạn có thể hăng hái mở cánh cửa đón những tia sáng mặt trời đầu tiên, tận hưởng không khí lúc sáng sớm mà không hề bị quấy rầy bởi những tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, cũng chẳng phải thấp thỏm chờ những tin nhắn từ một ai đó. Và cho dù bạn có biến mất khỏi Facebook cả ngày cũng chẳng vấn đề gì cả, có chăng là một vài thông báo từ hệ thống. Cô đơn cho chúng ta có nhiều thời gian sống cho gia đình, cuối tuần có thời gian đi chợ nấu những món ăn ngon cho gia đình, tận hưởng tài nấu nướng của bản thân. Tôi thích nhất là cảm giác được vào bếp nấu nướng, hít hà mùi những món ăn vừa mới nấu xong được đưa xuống bếp, những làn khói phả vào cánh mũi, mặc dù có thể hơi mặn do nêm hơi quá tay, dọn bàn cùng mọi người thưởng thức món ăn do chính tay mình nấu, cùng người thân nói những câu chuyện không đầu không cuối. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ. Cô đơn cho chúng ta có nhiều thời gian sống cho chính bản thân mình, không cần phải đắn đo mình dạo này béo hay gầy, vì vậy mà có thể đặt những món ăn mình thích, ra đường chẳng cần mất hàng tiếng đồng hồ để skin care hay make up, lôi chục bộ quần áo ra nhưng vẫn không có gì để mặc, hoặc cầu kỳ lựa những đôi giày cao gót. Nếu như bạn cô đơn thì bạn có thể tùy ý mặc bộ quần áo free size, đi giày bệt, tóc buộc cao, hôm nào nổi hứng thì make up. Bạn sẽ có những buổi cuối tuần thư thả uống trà, ngồi đọc những cuốn sách mà mới mua được ở hiệu sách. Tôi thích cảm giác được cảm nhận những trang sách thơm tho vẫn còn nguyên mùi sách mới. Chán rồi lại lôi gì ra vẽ, tai đeo headphone hay những bản nhạc không lời. Bên cạnh là chú mèo lười đang nằm cuộn tròn. Tôi sẽ nằm trùm chăn xem những bộ phim ngôn tình rồi khóc sướt mướt khi nam chính không đến với nữ chính. Thỉnh thoảng sẽ rủ mẹ hoặc chị đi mua sắm những món đồ mình thích, sắm sửa cho gia đình. Thay vì phải khóc lên khóc xuống vì bị phản bội hay nghi ngờ có kẻ thứ ba phá hoại, thì cô đơn chẳng tốt hơn sao? Cô đơn một mình chúng ta có thể sống đúng với cảm xúc của mình, vui thì cười thật nhiều, buồn thì khóc thật to rồi tự lau khô nước mắt, không phải lo sợ che giấu cảm xúc của bản thân khi đứng trước một ai đó. Mỗi ngày thức dậy đều nở nụ cười cho dù đêm hôm qua có thức đến nửa đêm. Bóng mắt sân phòng thì hôm nay vẫn sẽ là một ngày rất đặc biệt. Mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu, học hỏi để hoàn thiện mình hơn, học cách yêu bản thân mình hơn. Không phải ai cũng thích một mình và không phải ai cũng muốn chọn cô đơn một mình để làm bạn. Nhưng hãy xem một mình chính là món quà của sự trưởng thành, để thanh xuân của bạn luôn vui vẻ và đáng nhớ. Bạn thân mến, trưởng thành và cô đơn dường như bao giờ cũng gắn liền với nhau. Cô đơn theo một chiều hướng tích cực để giúp chúng ta vượt qua cảm giác chênh vênh trong cuộc sống dễ dàng hơn. Đối với những người trưởng thành thì nỗi cô đơn được xem là một điều vô cùng đẹp đẽ. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết Càng trưởng thành càng cô đơn. Khi bước qua cái bóng của thanh xuân, chúng ta phải học cách bước đi trên con đường dành cho những người trưởng thành thật sự. Một ngày dài trôi qua, hòa mình vào đám đông xa lạ, mọi người đều hối hả đi lướt qua cuộc đời nhau một cách vội vã như đang chạy đua với thời gian hữu hạn của chính bản thân mình. Thời gian chẳng bao giờ được gọi là đủ cho cuộc sống bộn bề của một người trưởng thành. Mỗi ngày thức dậy, ý nghĩ đầu tiên mà chúng ta hình dung trong đầu là hôm nay có bao nhiêu công việc đang đợi mình giải quyết. 24 giờ đồng hồ tích tắc trôi qua đi, mọi việc vẫn đang dở dang. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi trước những điều đang xảy ra, rằng bản thân đã cố gắng nhưng dường như cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả. Những tiếng thở dài tuyệt vọng, những ánh mắt đăm chiêu nhìn vào những khoảng lặng vô hồn. Có phải chăng chúng ta đã quá cô đơn trong cuộc sống hiện tại này? Tôi cũng chẳng biết nữa.

hãy trân trọng niềm hạnh phúc, vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta. Sau đây mời bạn lắng nghe Credo tâm sự. Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất, của tác giả Đóa Cúc Xanh. Bạn đã bao giờ nhìn thấy đóa hoa cúc màu xanh chưa? Tôi đã từng nhìn thấy nó. Nó là một loài hoa đẹp. Nó độc đáo và không xen lẫn với bất kỳ bông hoa nào. Loài hoa cúc xanh xinh đẹp ấy mang trong mình một thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Hãy biết trân trọng giữ gìn niềm hạnh phúc ngay bên cạnh mình, vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn ở rất gần ngay bên cạnh chúng ta. Ngày đó khi tôi vừa tròn 20, tuổi mà người ta vẫn thường hay nói là giai đoạn quyết định thành bại của cả đời người, tuổi mà những người trẻ như chúng ta bắt đầu có những ưu tư và lo lắng về chuyện mai sau, tuổi hôm nay chúng ta đã không còn là những đứa trẻ thơ dại nữa. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi vẫn luôn cố tìm kiếm một thứ gì đó cho riêng mình, một thứ gì đó mà tôi vẫn hằng khao khát, kể cả trong những giấc mơ. Ở cái tuổi này, những người trẻ tuổi như tôi và bạn vẫn thường hay tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi quan trọng của cuộc đời. Và một trong những câu hỏi tôi vẫn luôn tự tìm kiếm cho mình câu trả lời, đó chính là: hạnh phúc thực sự là gì? Tôi luôn hỏi mọi người xung quanh về câu hỏi đó, vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết hạnh phúc thực sự là gì, và tôi có thực sự đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không. Một vài người thì chân thành chia sẻ, một số khác khi nghe thì lại phì cười, rồi nhìn tôi như một đứa ngớ ngẩn. Một số người đã nói với tôi rằng thật ra hạnh phúc của họ rất đơn giản. Hạnh phúc của cô bán hàng rong chỉ là ngày nào cô cũng bán hết tàu phớ chiều nay, về nhà với đôi quan gánh nhẹ tên. Và người mẹ ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi cậu con trai cuối cấp năm nay đổ vào trường đại học mà cậu hằng mong ước. Hạnh phúc của chú công nhân hay ngồi ăn hủ tiếu gõ ở quán ngã ba là công ty có thể xuất được nhiều hàng để chú có thể đi làm mỗi ngày, có nhiều tiền gửi về quê cho vợ rồi còn lo cho con. Còn đối với cô bé bán vé số đang nở nụ cười tươi ngay trước mặt tôi, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là được nhìn thấy ánh mặt trời. Em muốn một lần được nhìn thấy bầu trời mà người ta vẫn hay nói là rộng và xanh. Em muốn một lần được nhìn thấy được những màu sắc tuyệt đẹp của cuộc sống. Và em cũng muốn một lần được nhìn thấy gương mặt dịu hiền của người mẹ vẫn ngày ngày chăm lo cho em. Nụ cười của cô bé ấy thật trong sáng và hồn nhiên. Em rất xứng đáng có được hạnh phúc. Sài Gòn những ngày tháng 3 với cái nắng như thiêu như đốt, từng giọt nắng rơi làm rát bỏng cả làn da. Giữa trưa tôi tấp vội vào một quán mát ven đường để tìm chút bóng mát và thưởng thức một ly trà đào mát lạnh. Cơn gió mát khẽ thổi qua làm đung đưa cành lá của cây me già đại thụ, gió thổi mát cả một góc quán và thổi mát vào cả lòng người. Hình bóng cô bé ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn đi tìm hạnh phúc, nhưng nào hay biết rằng hạnh phúc thật sự luôn ở ngay bên cạnh mình. Hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ là suy nghĩ của tôi quá bận rộn và quá phức tạp nên không thể mở mắt ra nhìn rõ niềm hạnh phúc ở xung quanh. Mỗi người lại có một cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc của người này chưa chắc đã là của người kia. Và hạnh phúc thường bắt nguồn từ những điều bình thường và nhỏ nhặt nhất. Hạnh phúc của tôi là mỗi sáng thức giấc, cơ thể này vẫn còn khỏe mạnh, trí óc này vẫn còn minh mẫn, và tôi vẫn còn có hai tay, hai chân để lao động và sáng tạo. Hạnh phúc của tôi hôm nay là tôi vẫn có một đôi mắt sáng để nhìn rõ những màu sắc sặc sỡ của cuộc sống này, để được thấy ánh mặt trời chan hòa mỗi sớm mai và được nhìn những đàn chim lượn bay trên bầu trời cao xanh và rộng. Hạnh phúc của tôi hôm nay là mỗi đêm miệt mài cố gắng không mệt mỏi. Hạnh phúc là khi tôi vượt qua được sự lười biếng và trì trệ của bản thân tôi, luôn nỗ lực hết mình vào ngày hôm nay. Hạnh phúc cũng là khi tôi biết ở một nơi nào đó trên thế giới này luôn có những con người đang đợi tôi về và vẫn có một nơi được gọi là nhà. Hạnh phúc của tôi là mỗi ngày trôi qua tôi lại càng thấy yêu thương chính mình. Tôi biết yêu thương mọi người, tôi biết trân trọng thời gian và trân trọng những gì mình đang có. Thời gian trôi đi cuốn theo những hoài bão và nỗ lực, để khi nhìn lại tôi sẽ cảm thấy tự hào về bản thân này và tự hào về ngày hôm nay. Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp. Hãy biết giữ gìn, hãy trân trọng niềm hạnh phúc, vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta. Bạn thân mến, nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau, nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc. Sau đây mời bạn lắng nghe tâm sự Hạnh phúc ở chính bản thân mình của tác giả Lam Giang. Có một người bạn nói với mình như thế này: hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, nhưng khó chạm tới quá. Mình định bảo người ấy là: thế thì thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã dành cho bạn. Thế thì thứ hạnh phúc ấy chưa chắc đã phải là điều bạn đang kiếm tìm. Bởi bạn biết không, trong hạnh phúc không có do dự. Bởi trong hạnh phúc không có đắn đo suy nghĩ. Bởi trong hạnh phúc không có thiệt hơn, được mất. Hạnh phúc thực sự là dù khó khăn thử thách vẫn cứ không hề nản lòng, mà dùng tất cả những gì có thể để nắm bắt nó. Hạnh phúc thực sự dù phải đau, phải ngã, vẫn cứ kiên trì mà tiến về phía trước. Bạn thấy hạnh phúc ở ngay đó mà lại lưỡng lự không dám bước tiếp, thì vĩnh viễn bạn sẽ không biết được đó có phải là hạnh phúc của mình hay không. Hạnh phúc đôi khi như vòng luẩn quẩn của trò chơi trốn tìm, là những lúc bạn tưởng như mình đã lục tung cả thế giới này mà vẫn không thể tìm thấy nó. Là những lúc bạn hết kiên nhẫn và hy vọng, muốn dừng chân thì lại phát hiện nó ở ngay bên cạnh mình. Dù gì vậy thôi, hạnh phúc thực sự chỉ có một, nhưng những thứ gần giống với hạnh phúc lại có rất nhiều. Ai sống trong đời cũng đã từng gặp những thứ na ná với hạnh phúc như thế. Nhưng có trải qua rồi mới hiểu được cảm giác thực sự của hạnh phúc là gì. Cũng như việc bạn hôn một người nhưng chưa chắc bạn đã yêu người đó. Nhưng phải thử rồi bạn mới biết được cảm giác hôn một người mình yêu, hôn một người mình thích và hôn một người xa lạ nó khác nhau như thế nào. Người ta vẫn thường nghĩ hạnh phúc là thứ cảm giác vô hình, thuộc về phạm trù ý thức. Thế nhưng đôi khi mình lại thấy hạnh phúc hiện diện trên những màu sắc khác nhau. Đó là thứ màu vàng rụm như mật ong của những ngày nắng tháng năm, đứa trẻ thành phố nghỉ hè được về quê chơi với ông bà. Những trưa hè oi ả, lũ nhỏ hàng xóm cứ thập thò đầu ngõ, rủ nhau trốn ngủ mà ra cánh đồng chơi bắt cua cá trốn tìm. Đó là thứ màu xanh thăm thẳm của bầu trời. Cái ngày mình ngồi cao hơn những đám mây, và nay đến một thành phố khác, mang theo bao ước mơ, hoài bão tự do của tuổi trẻ. Đó là thứ màu xám tro lạnh lẽo của cái ngày mà anh ấy đã bỏ mình đi, để mình biết được bên mình còn có biết bao yêu thương, những người sẵn sàng là tay vịn cho mình trong những ngày gió chênh chao và luôn mong mình sống tốt. Và như bây giờ, mình thấy hạnh phúc có màu trắng, không phải thứ màu trắng trong tinh khí không vẩn chút bụi nào, mà là thứ màu trắng đã trải qua biết bao thăng trầm biến cố, buồn vui, đau khổ, yêu ghét, thù hận, hỉ nộ, ái ố. Thứ gì cũng có hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu tham sân si bỏ lại hết, chỉ còn lại thứ cảm giác hạnh phúc trong bình yên này. Bình yên cũng có màu trắng như thế. Những mảng màu sắc đối lập ấy đều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, mà hạnh phúc thực sự chỉ có một. Thế thì tại sao mình lại có nhiều hơn hai? Phải chăng hạnh phúc thực sự không nằm ở cụ thể điểm đến nào đó, mà nó nằm ở trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua? Cũng như việc bạn chinh phục một ngọn núi cao, nhưng cái đích đến làm cho bạn có chút hụt hẫng vì nó không hùng vĩ như bạn hằng tưởng. Thế nhưng bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cả quá trình chinh phục nó, bạn đã vượt qua được chính mình và khám phá ra nhiều điều thú vị hơn. Cũng như việc trong lúc này, hạnh phúc của một cô gái là sắc trắng tinh khôi của nến, của hoa, của chiếc váy cưới thước tha trong ngày vu quy. Thế nhưng ở một lúc khác, hạnh phúc của cô ấy lại là gam màu trắng của trần nhà bệnh viện, của tấm áo choàng blue, tỉnh lại sau những cơn đau tưởng chết đi, đón thiên thần nhỏ, kết tinh của hạnh phúc chào đời. Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau, nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là tìm rộng ra, mà hạnh phúc là đào sâu xuống. Và bí quyết của hạnh phúc thực sự là phải luôn biết yêu thương chính bản thân mình. Bạn thân mến, càng trưởng thành, con người ta lại càng muốn mình bé lại. Bởi đơn giản làm người lớn mệt mỏi quá đỗi. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con. Vì chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này. Sau đây mời bạn lắng nghe dòng tâm sự Làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu, của tác giả Kẹo Mạch Nha. Tuổi thơ trong tôi như một ngọn lửa hồng, có khi lập lòe yếu ớt, dường như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào, đôi lúc lại bùng lên một cách mãnh liệt, rực rỡ như soi tỏ cả tâm hồn mịt mờ của tôi. Người ta bảo, con người sống phải nhìn vào hiện tại và tương lai. Nếu sống mà cứ nhìn về quá khứ là một kẻ hèn nhát. Nhưng biết làm sao được, tuổi thơ đẹp đẽ đến vậy, quý giá đến vậy, tôi làm sao mà bỏ quên được đây. Nó khiến tôi muốn níu chặt nó trong vô thức, khiến tôi muốn tìm lại nó trong cuộc sống hỗn độn này, muốn được nó sưởi ấm con tim một lần nữa. Tuổi thơ với tôi là những trưa hè trốn mẹ đi chơi, đi bắt ve, trọi dế, hay là đi bất cứ đâu cũng được, trừ việc nằm ở nhà và ngủ một giấc. Sẽ rất vui mừng vì có được một cọng trọi gà, hay hớn hở chỉ vì những đắp chai đủ màu sắc. Những trò chơi trong tuổi thơ tôi làm tốn cả một đống bột giặt của mẹ, lúc đó bị mẹ cho roi vào mông nhưng vui lắm. Tuổi thơ với những lần đánh nhau với anh chị em, khóc ầm ĩ gọi mẹ, gọi bố, những cảnh phượng đỏ rực treo sau đuôi xe đạp, đạp vòng quanh sân trường vương đầy phượng đỏ. Tuổi thơ là những trang nhật ký đầy nét mực, những ngu ngây đầu đời và những tâm tư non nớt được ghi lại một cách vô cùng cẩn thận. Giờ lớn rồi, muốn khóc, chùm kín chăn mà khóc, sợ mọi người nghe thấy. Bận rộn công việc hết cả ngày dài, muốn tranh thủ thời gian đánh một giấc, lấy đâu ra thời gian để đi bắt dế nữa đây. Giờ lớn rồi, áo quần phải luôn sạch sẽ, lớn rồi mà, bên cạnh còn có đồng nghiệp chờ cười nhạo mình đấy. Những lần họp lớp không đầy đủ, chịu thôi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình mà. Anh chị em, mỗi người đều đã có gia đình, bộn bề lo toan cuộc sống, nào ai rảnh để chơi trò đánh nhau để gọi mẹ nữa. Đôi khi, tôi cảm thấy chơi với trong cuộc đời này, như rằng có thể bị chìm ngay lúc đó. Tôi cứ thế mà tiếc nuối tuổi thơ đã qua. Tóc bố mẹ giờ đã bạc trắng, đâu còn hơi sức đuổi theo cô nhóc nghịch ngợm chạy một vòng quanh xóm. Có khi, tôi muốn đổi tất cả tiền bạc và công danh của bây giờ để lấy một góc kỷ niệm, cho tôi sống trong tuổi thơ mãi thôi, để tôi có thể thoải mái vùi vào lòng mẹ làm nũng, làm việc nhà cho mẹ, bướng bỉnh một chút, nhưng cứ sống như thế thôi, chẳng cần gì ngoài bình yên cả. Những ngày làm người lớn, đôi lúc chỉ muốn trốn xa những bể bộn hiện tại. Nếu được thì tốt biết mấy, nhưng đời người đâu ai được may mắn như vậy đâu. Rồi ngày mai, tôi lại phải thức dậy, mặc bộ đồ công sở thẳng thớm, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp và kiên cường với cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình. Và thật ra ai cũng hiểu, làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu, nên đôi khi muốn về lại tuổi thơ để được vùi vào lòng mẹ. Bạn thân mến, hồi bé ai trong chúng ta chẳng ước ao được mau lớn lên. Tới khi lớn rồi mới biết cuộc sống của người trưởng thành chẳng vui vẻ, dễ dàng chút nào. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Ai rồi cũng phải lớn thôi mà" của tác giả Du Nguyễn. Có những chiều lang thang trong tiềm thức, dừng chân tại những nỗi buồn đã cũ, chẳng hiểu vì gì, chỉ biết là bản thân đang gồng gánh một điều gì đó. Và tôi nhận ra mình hình như đang chênh vênh, vô định, làm những công việc mà không thấy niềm vui. Nhưng ta vẫn cố gượng, bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn, và tôi không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Có những lúc thật tệ, thật khó khăn, mà tôi nghĩ chẳng ai thèm lắng nghe lấy một lời than vãn. Bản thân cũng không muốn đem cái năng lượng tiêu cực làm trùng xuống cảm xúc của người khác. Vì thế từ bao giờ tôi lại trở thành một kẻ đùa giỡn với cảm xúc của chính mình. Thật ra lắm lúc tôi cũng muốn tìm ai đó, thân quen cũng được, xa lạ cũng được, chỉ cần nghe tôi nói, hoặc có thể thở dài một cái cùng tôi, cũng mãn nguyện. Hoặc cũng lắm khi tôi muốn khóc, khóc thật lớn để quên đi với những áp lực này, những điều đã quá sức chịu đựng của một đứa con gái yếu đuối như thế. Tôi đủ lớn để hiểu tâm hồn con người ta mỏng manh đến nhường nào. Đôi khi bản thân buồn vì những chuyện đâu đâu, tình cảm, gia đình hay áp lực công việc, mọi thứ như có sắp đặt vậy, cứ lựa chọn lúc bản thân cảm thấy yếu đuối nhất thì mọi thứ không hay lại đổ dồn vào tôi. Cuộc sống này vốn dĩ quá khắc nghiệt, mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều phải học cách chấp nhận và chống chọi lại nó. Chắc cũng vì vậy mà tâm hồn tôi chết đi ít nhiều. Càng trưởng thành, tôi lại càng muốn mình bé lại, làm người lớn mệt mỏi quá đỗi. Người lớn ngộ lắm, họ chỉ ao ước khát khao một ngày được an yên, được trở về ngày chưa phải bận tâm suy nghĩ, chưa phải gồng gánh những bộn bề của cuộc đời. Càng lớn họ càng thấy cô đơn và thiếu vắng hạnh phúc. Vậy bao nhiêu thì mới đủ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đấy? Bao nhiêu công việc thì có được hạnh phúc và sự bình yên mà hồi bé ta cứ phải nghĩ thoát khỏi vòng tay gia đình để được lớn lên thật nhanh? Làm người lớn khó lắm ai ơi, nhưng đó là quy luật, đâu ai có thể làm trẻ con mãi được. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con, chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này. Dần rồi quen, tôi nhận ra tôi phải sống cho hiện tại và tương lai, không thể cứ ì ạch ngồi lì một chỗ vì những chuyện buồn đâu đâu. Vậy nên trước khi quá muộn, hãy thử đi tìm chính mình, tìm lại chúng ta của ngày xưa, vô lo, vô nghĩ, vô tư và tự tại. Hạnh phúc mới là điều quan trọng, và sống đúng với những hoài bão mới là hạnh phúc. Hãy biết yêu bản thân mình hơn, làm những điều mình cảm thấy vui, sống đúng là chính mình. Tìm chính mình không khó, cái khó là bản thân có muốn tìm và thực sự muốn sống đúng là chính mình hay không, hay chỉ muốn sống một cuộc đời theo khuôn mẫu và chán ngắt, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn mà chính ta cũng chẳng thoát ra được. Tạm gác lại những suy nghĩ vật vơ, đừng phí thời gian vì những dòng tin nhắn vu vơ làm ta buồn nữa. Cũng tạm gác lại những việc yêu đương mệt mỏi, cũng đừng vì những câu nói tổn thương rồi lại đắm chìm vào chúng. Chúng chỉ làm ta thêm gánh nặng, mệt mỏi. Và thật ra, tranh vênh cũng là một đặc trưng của tuổi trẻ. Chẳng có ai không lo lắng về tương lai, nhưng quan trọng, bạn đặt bản thân mình vào những vị trí phù hợp, vừa sức, vừa tầm. Tranh vênh để ta tự vấn bản thân đang thiếu và cần những gì, để bù đắp thêm, để học hỏi thêm. Vì khi lớn hơn một chút, bạn sẽ hiểu tuổi trẻ là gì, và mỗi người sẽ có cho mình một định nghĩa phù hợp riêng. Tuổi trẻ mà, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ thử một lần sai với cuộc sống, nhưng đúng với cuộc đời chúng ta. Yêu bản thân hơn, cho phép bản thân thoát khỏi những quy tắc và giới hạn. Chúng ta chỉ có một lần để sống, đừng sống vì ai, và cũng đừng là bản sao của ai cả. Đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai, vì là con người, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Đừng ép một con cá phải leo cây, và cũng đừng bắt một con mèo phải bơi. Hãy suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện sẽ tích cực. Đừng lo chuyện của ngày mai, ngày nào có nỗi lo của ngày đó. Hãy cứ sống đẹp, sống tử tế, thì cuộc đời bỗng nhiên hạnh phúc, ít muộn phiền. Quá khứ xin hãy là chuyện của quá khứ, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến hôm nay và ngày mai. Chỉ cần là được sống, sống tử tế, thì sự tồn tại của bạn trên cuộc đời này mới đúng nghĩa là sống. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.